còn cần hắn đi hoàn thành, mà trước đó còn có rất nhiều người cần hắn đi quý trọng, bảo hộ. Đại Nguyệt, Phương Vân thì thào tự nói, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức trốn vào trong hư không. Trước khi Phương Vân xuất phát, đem Lam Đại Nguyệt lưu tại trong phủ làm bạn với mẫu thân, nhưng thời điểm Phương Vân phản hồi, cũng không có nhìn thấy Lam Đại Nguyệt. Hơn nữa, hắn cũng có thể khẳng định, Lam Đại Nguyệt không ở kinh thành trung. Hắn từng ở Lam Đại Nguyệt trên người lưu lại lạc ấn, còn có thể mơ hồ cảm giác được vị trí của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, Lông mi trắng ngư vô phục. Uỳnh, hào quang nhất tạc, Phương Vân xé rách hư không, bước vào trong biến mất không thấy. Đây là ngôi nhà tranh cũ nát ở Dự Châu. Trong nhà tranh chung là một lão nho thoái ẩn tu học, đức cao vọng trọng. Qua tuổi 80, bỏ qua thế sự, một lòng nghiên cứu học vấn. Trong thôn là tiên sinh dạy học, cơ hồ đều là môn hạ của lão nho. Yêu nhau yêu cả đường đi, mọi người đối với vị lão nho này cũng cực kỳ kính trọng, ít khi nào quấy rầy. Lão nho sinh sống một cuộc sống cực kỳ thanh tịnh. Huỳnh, hào quang chợt lóe, bên trong nhà tranh lập tức nhiều hơn một người. Ai? Một tiếng quát vang lên từ bên trong nhà tranh, một nữ tử váy lam chợt ngẩng đầu lên, nhưng đột nhiên, thân hình chấn động, môi run run, giống như không phát ra tiếng động. Thật lâu sau, mới kêu lên, Phương Vân. Một tiếng Phương Vân, Lam Đại Nguyệt lập tức lại trá rơi lệ, nghẹn ngào nói, Vân Lang, ta thực xin lỗi ngươi. Lão phu nhân nàng. Phương Vân thở dài một tiếng, đem Lam Đại Nguyệt ôm vào trong ngực. Ta đã biết, tất cả ta đều biết. Đây không phải ngươi sai, muốn trách, chỉ có thể trách ta không có nhìn thấu mặt thật của nhân hoàng. Ngồi sau bàn gỗ, lão nho vốn đang nghiên cứu kinh thư, nhưng giờ khắc này, lại lặng yên không một tiếng động đứng lên, rời khỏi nhà tranh, lưu lại hai người trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Đại Nguyệt cảm xúc dịu đi một ít, liền từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa qua. Đây là phong thư cuối cùng lão phu nhân lưu cho ngươi. Phương Vân con của ta tự tay mở. Một hàng chữ xinh đẹp quen thuộc đập vào mắt. Phương Vân cái mũi đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ. Nhưng hắn hít một hơi thật sâu, cố nén chủ cổ cảm xúc bi thương. Sau đó mở phong thư ra. Đây là phong thư trước khi Hoa Dương phu nhân chết viết ra. Một phong thơ như đem cả cõi lòng Phương Vân xé rách ra, đau đớn cùng cực. Mấy vị thiên tử tế tử muốn đưa lão phu nhân đi, nhưng nàng lại lệnh chúng ta rời đi trước. Nàng nói, Phương gia nhiều thế hệ trung liệt, không bao giờ phản hồi quốc. Nàng nếu là đi rồi, chẳng khác nào thừa nhận tội danh của triều đình. Lam Đại Nguyệt khóc, rốt cuộc nói không được nữa. Nàng hầu hạ Hoa Dương phu nhân thời gian không ngắn. Xem Hoa Dương phu nhân là người thân, giống như mẫu thân của nàng vậy. Phương Vân thiếu chút nữa cũng không cầm được rơi lệ, mẫu tử thiên nhân vĩnh cách, như thế nào có thể không thương tâm, chỉ là hắn cũng không có khóc. Phương Vân biết tính cách mẫu thân, nàng tình nguyện chết đi, cũng không nguyện sống một cách cầu thả. Mẫu thân xuất thân từ dòng dõi danh giá, khái niệm với sự vinh nhục rất cao, hơn nữa người được triều đình sắc phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, tuyệt đối không chịu đeo tội danh phản quốc mà sống. Hoa Dương phu nhân chỉ là nữ lưu, nhưng Phương Vân hiểu, trong lòng nàng kiên trì cùng nguyên tắc cũng không kém hơn một cái đại nho đức cao vọng trọng. Mẫu thân rất ít khi để ý chuyện chính trị, nhưng Phương Vân sớm hiểu, mẫu thân trí tuệ cũng không kém hơn mình. Trí tuệ nàng đủ để nhận ra nàng mới là mục tiêu của nhân hoàng. Phương gia tất cả mọi người vụng trộm rời đi là hoàn toàn không thể nào. Đến lúc đó, lại không ai có thể rời đi được. Chỉ có nàng lưu lại, những người khác trong phủ mới có hy vọng đào thoát. Phong thư này chính là chứng minh. Đại Nguyệt, ngươi cũng không nên tự trách mình. Mẫu thân tuy rằng đã chết, nhưng không phải là không có hy vọng sống lại. Phương Vân nói xong, liền đem chuyện thiên địa vạn hóa chung kể lại một lần. Thật sao? Lam Đại Nguyệt si ngốc nói, thần sắc không thể tin được. Phương Vân gật đầu nói, trong lòng yên lặng nói, dù trả giá cái giá gì, ta cũng nhất định có thể làm được. thật tốt quá. Lam Đại Nguyệt nhịn không được vui quá mà khóc. Mang theo Lam Đại Nguyệt, Phương Vân không có chút do dự, rất nhanh liền hướng địa phương Thiên Ma Tông chủ đang đợi. Phương Vân, hãy cố nén bi thương. Hai người nghe việc Hoa Dương phu nhân qua đời, đối với Phương gia đều cực kỳ đồng tình. Khi hai người nói những câu này đều tránh được Thiên Ma công chúa. Trước đó đã điểm huyệt mộ của nàng, đa tạ bá phụ bá mẫu. Phương Vân cũng không nhiều lời, thứ nhất là vô bổ, thứ hai nhắc tới càng thêm thương tâm. Ngược lại nói, thiên địa vạn hóa chung của ta đã tự thành thế giới. Tuy rằng so ra còn kém thế giới cấp cường giả ngưng tụ không gian, nhưng cũng có thể gia tốc thời gian lưu chuyển, có thể giúp bá mẫu an dưỡng linh hồn thương thế. Thiên Ma Tông chủ vợ chồng nhìn nhau, lập tức Thiên Ma Tông chủ gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Dù sao hiện tại, chúng ta cũng là không có chỗ đi. Một phen thương lượng xong, hai người mang theo Thiên Ma công chúa, cùng nhau đi vào trong thiên địa vạn hóa chung. Đây phiến thế giới tuy là một mảnh đại lục rộng lớn, nhưng bên ngoài phiến đại lục này Phương Vân còn khai mở rất nhiều tiểu không gian độc lập. Thiên Ma Tông chủ vợ chồng tùy ý lựa chọn một tiểu không gian, tiến vào trong đó. Làm xong những chuyện này, Phương Vân đang muốn rời đi. Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng vừa động, lại là một trận tâm huyết cuồn cuộn. Lập tức dừng, vận dụng tiên thiên sổ thuật thôi diễn. Khổng tước. Phương Vân lắp bắp kinh hãi, ở bên trong thôi diễn, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang vượt biển tới trung thổ đại lục. Huỳnh, Phương Vân thân hình chấn động, chân khí nổ tung, lập tức hóa thành một đạo tia trước, màu đen ở vô tận không gian trung xuyên qua mà qua, hướng phía nam mà đi. Huỳnh, Phương Vân rời khỏi, đại khái nửa canh giờ, huỳnh một tiếng, không gian hắn vừa ở đột nhiên bàn tứ phân ngũ liệt. Mấy đạo khôi ngô bóng người, chiến giáp dữ tợn, bước vào bên trong. Trên thân mấy người này đều là khí tức như sấm, tỏa ra một cỗ khí tức vào sinh ra tử thảm thiết trên chiến trường. Sao lại thế này? Lại không có ai cả. Đời trước Thánh Võ Hầu nhìn liếc mắt mọi nơi một cái. Thần niệm khổng lồ bao phủ toàn bộ không gian, rất nhanh như thủy triều thu trở về. Chẳng lẽ Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh đoán sai sao? Phương Vân lại không ở không gian này. Đời trước Nguyên Võ Hầu nghi hoặc nói. Cũng không hẳn là vậy. Một thanh âm the thé vang lên. Người này lại là một cái cẩm y thái giám. Mặt trắng, tóc hoa râm. Lông mi hắn trắng như tuyết. Hiển nhiên đã sống rất lâu. Tuy là một tên thái giám. Nhưng khí tức trên người so với đời trước Thánh Võ Hầu cùng Nguyên Võ Hầu lại mạnh hơn. Trên người phát ra khí tức thế giới. Tựa như so với Vũ Vô Địch còn mạnh hơn. Tuy rằng là cái thái giám, nhưng hai vị đời trước võ hầu ở trước mặt hắn, lại có vẻ cực kỳ cung kính. Lão thái giám tên là Ngư Vô Phục, là đại nội tổng quản, triều đại thương hơn 1.000 năm trước chính là tuyệt đại cao thủ. Sau lại không biết vì sao, quy thuận đại chu thái tổ, hầu hà không biết bao nhiêu thế hệ hoàng thất, trừ bỏ đương kim nhân hoàng. Lão thái giám này chính là tuyệt đỉnh cường giả trong cung. Hắn đã 300 năm không có xuất thủ qua. Chỉ một lần ra tay là lúc đế võ hầu phản loạn. Lão thái giám trực tiếp một trưởng làm đế võ hầu bị thương nặng. Thực lực sâu không lường được. Vũ Vô Địch chết trận. Hai vị đời trước võ hầu đều không chắc chắn bắt được Phương Vân. Nhân hoàng mới phái ra vị công công Ngư Vô Phục này. Tương truyền thái tổ võ học từng toàn bộ truyền cho vị công công này, thậm chí ngay cả ngũ đế tuyệt học, hắn đều đã học được. Lần này truy bắt Phương gia phụ tử, bọn họ hai cái là phụ trợ, vị Ngư Vô Phục này mới là chủ lực chân chính. Ý Ngư công công là, đời trước Nguyên Võ Hầu do dự mà hỏi. Bú, Ngư Vô Phục gầy như cây trúc, đôi tay bạch ngọc vừa động, vài giọt máu loãng cùng bùn đất rơi vào tay hắn, nghe nói. Tiểu tặc kia tử cứu vợ chồng Thiên Ma Tông. Đôi vợ chồng kia hẳn là ngay bên người hắn. Mấy vị đều là đương kim cường giả. Cẩn thận cảm giác một chút. Hẳn là có thể nhìn ra cái gì. Hai người đương nhiên phát hiện. Chỉ là ngay từ đầu tâm tư dừng lại ở việc truy tìm Phương Dận. Phương Vân hành tung di cho nên không để ý một ít chi tiết khác. Ngư công công ý nói đây là máu huyết của Thiên Ma Tông chủ vợ chồng. Mà Phương Vân, Phương Dận từng cùng Thiên Ma Tông chủ vợ chồng ở trong này. Hai người lập tức hiểu ý. Không chỉ như vậy, Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh thôi diễn, hẳn là không có sai. Lão thái giám mí mắt híp lại, bắn ra từng đợt hàn quang làm cho người ta hốt hoảng. Xem ra, có người âm thầm tương trợ đôi phụ tử này. Lão thái giám nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn phía hư không. Ai cũng không biết, hắn suy nghĩ cái gì. Thanh âm rơi xuống, ba tiếng gió rung động, mấy người lại giống lúc đến, phá vỡ không gian, biến mất vô tung. Cùng lúc đó, trên ngọn núi ngoài thành, Bắc Đẩu truyền nhân Bàng Cự Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Hơi hơi thở phào, Liên Sơn Dịch quả nhiên lợi hại, ta cũng chỉ có thể là quấy nhiễu. Kéo dài một chút thời gian bọn họ phát hiện Phương Vân nhưng không cách nào chỉ sai cho họ. Trải qua lúc này, Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh chỉ sợ cũng phát hiện ta tồn tại. Ta phải cẩn thận hơn rồi. Thiên cơ đấu hồi rất hung hiểm, đặc biệt là sau khi Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh quy thuận triều đình, Bàng Cự Nguyên hành động liền càng thêm nguy hiểm. Nhưng, Thượng Cổ Bắc Đẩu Tinh Cung lấy tiên thiên sổ thuật làm chủ, đứng vào hàng Thượng Cổ Đại Phái. Không phải là không có đạo lý. Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh muốn đối phó Bàng Cự Nguyên trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ dàng như vậy. Huỳnh, Bàng Cự Nguyên thân nguyên rung động, lập tức từ trên núi biến mất. Phương Vân trên người có khí tức thiên địa vạn hóa chung bao phủ, Bàng Cự Nguyên cũng rất khó suy tính đến tin tức chính xác của hắn. Không giống Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh, phía sau có một Huyền Minh đỉnh phong nhân hoàng chống đỡ. Hơn nữa nhân hoàng thực lực cường đại, liên hợp lại, dù là thiên cơ pháp khí cũng khó có thể che chắn cảm giác của bọn họ. Đặc biệt, bên trong tiên thiên sổ thuật, còn có rất nhiều phương pháp gián tiếp suy tính vị trí đối phương. Ví dụ như không thể suy tính vị trí đối phương, liền suy tính vị trí đối phương không thể xuất hiện, loại trừ dần rồi cuối cùng suy ra vị trí chính xác. Như vậy tuy rằng cực kỳ rườm rà, hơn nữa hao tổn tâm thần. Nhưng Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh có nhân hoàng làm hậu thuẫn, tự nhiên sẽ không để ý những điều này, ít nhất tiêu hao một ít chân khí của nhân hoàng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, Phương Vân, Bàng Cự Nguyên bắt tay biển cả mênh mông, một mảnh mờ mịt. Bát ngát đại hải, một cái thân ảnh cô độc, đứng trên thuyền hướng về trung thổ, rốt cuộc tới trung thổ lục địa. Khổng Tước trên mặt che một tấm sa mỏng, nhìn bờ biển xa xa như ẩn như hiện, gần trong gang tấc. Trong lòng buồn vui nảy ra, đã bao nhiêu năm, nàng rốt cuộc lại quay trở về trung thổ. Hoa hoa, một tiếng động quái dị từ phía sau một thuyền truyền đến, lại là nhất một đầu hải thước kêu to. Đây chỉ đê giai ngư nhân chiến sĩ, là Doanh Hoang thái tử liên hệ hải tộc, vụng trộm phái lại đây, hộ tống Khổng Tước. Đại hải mờ mịt, cực kỳ phiêu lưu, có một chỉ ngư nhân hộ tống, phải an toàn hơn nhiều. Tới rồi, cảm ơn ngươi. Khổng Tước xoay người lại, vỗ nhẹ lên cái đầu nhân bóng loáng, nhưng dị thường cứng rắn, cảm tạ nói. Nàng dùng hải tộc ngôn ngữ nói, biển cả bốn phía đều là hải tộc cao tầng học tập ngôn ngữ nhân loại để lên trên đất liền liên hệ cùng nhân loại. Chỉ có Khổng Tước mới học ngôn ngữ nhân loại xem thường này. Nhân loại đều cho rằng ngư nhân là loài thô bỉ, nhưng Khổng Tước chưa từng nghĩ như vậy. Hoa hoa, ngư nhân chiến sĩ lại đáp lại vài tiếng, ánh mắt lộ ra một mảnh thần thái, tựa hồ là cảm tạ. Khổng Tước ánh mắt cong lên, lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng rất nhanh, tia tươi cười này cũng bị một tia bi thương che giấu. Lục địa đã gần trong gang tấc, nàng cũng nên lên bờ rồi. Ta cũng nên đi. Khổng Tước trong mắt xẹt qua một tia thần sắc thương cảm, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, lập tức từ một thuyền phá không bay lên, giống như một con chim yến, lướt qua mặt biển, hướng lục địa bay đi. Phía sau, đê giai ngư nhân kêu một tiếng, như chúc phúc, sau đó nhanh chóng chìm vào trong biển rời đi. Nơi này là vùng duyên hải Đông Nam Trung Thổ, có vẻ hẻo lánh, Đại Chu Thủy Sư rất ít đến đây tuần tra. Cũng là địa phương Khổng Tước lựa chọn đổ bộ, một màu xanh cùng với mùi bùn đất xông vào mũi. Khổng Tước thân hình gập lại, đang muốn hạ xuống, đột nhiên trong lúc đó, tiếng gió rung động, lại nhào vào trong lòng một người. Một trận khí tức nam tử xông vào mũi, ngươi. Khổng tước kinh hãi lại giận dữ, cổ tay vừa động, chuôi chủy thủ sắc bén vô cùng lập tức đâm tới. Khổng tước, là ta. Một trận thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, mang theo một trận nhiệt khí. Nghe thế thân hình khổng tước đột nhiên mềm nhũn, ôm chặt lấy đối phương, hốc mắt đỏ lên. Phương Vân, ta đã biết, sự tình gì cũng đều biết, không cần nói nữa. Phương Vân ôm sát khổng tước, ôn tồn nói. Nữ tử này, cãi lời phụ thân, phiêu dương quá hải, ngàn dặm tới tìm hắn. Hắn tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cảm thụ được thâm tình của khổng tước. Mất đi mẫu thân, đã muốn làm cho hắn hứng chịu đả kích. Hắn không muốn lại đến lúc chân chính mất đi, mới tỉnh ngộ, sáng tỏ cõi lòng mình. Kiếp này, hắn sai lầm hai lần, cũng không muốn sai lầm thêm một lần nào nữa. Lúc này đây, hắn phải thủ hộ tất cả người thân của hắn. Phương Vân an ủi khổng tước, vừa lật cũng đem nàng đưa vào thiên địa vạn hóa chung, thân hình nhoáng lên, lại biến mất. Còn có một người, hắn phải đi gặp, phải đi cứu. Ầm ầm, Phương Vân mang theo khổng tước biến mất không thấy, đột nhiên bên bờ biển sóng to nổi dậy, vọt lên cao hơn nghìn trượng. Bên trong cơn sóng, một đạo kim quang giống như mặt trời, phát ra vạn trượng kim quang, toàn bộ mặt biển đều chấn động dưới uy áp của hắn. Khổng tước, ngươi chạy đi đâu? Đi ra cho ta. Doanh Hoàng gầm gừ, vang vọng ven biển, ngươi đứa con bất hiếu này, lại vì một cái nam tử, ruồng bỏ gia tộc, ruồng bỏ phụ thân ngươi, thật sự là đáng chết a! Khổng lồ thần thức, phá thể mà ra, quét hết phạm vi ngàn dặm, nhưng lại không tìm được tung tích khổng tước. Xôi trào sóng biển, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Doanh Hoàng cũng biết xuất hiện vấn đề, đáng chết. Ta rõ ràng tính ra nàng lúc này sẽ xuất hiện đây, sao lại thất bại? Doanh Hoàng bên trong ánh mắt hiện lên từng đạo ý tưởng, đột nhiên thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn. Là ai? Là ai đang làm nhiễu thiên cơ thôi diễn của ta? Là ai đang giúp Phương gia thứ tử? Doanh Hoàng thanh âm như sấm cuồn cuộn, thậm chí lọt vào hư không, kinh khởi từng trận gợn sóng. Oanh! Mặt biển lại nổ tung, dâng lên ngàn thước. Thời điểm sóng to hạ xuống, Doanh Hoàng thân ảnh cũng biến mất vô tung. Thanh Châu Tương Thành, bên trong một khách sạn, Triệu Bá Ngôn mí mắt di động chung, sắc mặt trắng bệch, thân hình lại lạnh run. Hắn vốn cũng là hán tử ngang tàng, nhưng là giờ khắc này, cũng không nhịn được, xuất hiện vẻ mặt sợ hãi kinh ngạc. Triệu Bá Ngôn cũng không phải hạng người nhát gan, hắn xưa nay can đảm cẩn trọng, bằng không cũng không làm được thủ lĩnh của gần trăm vạn thiêu thân. Triệu Bá Ngôn không sợ người đổi giết, nhưng nếu người đổi giết là đương kim thiên tử, đại chu triều nhân hoàng thì khác. Không ai không sợ chết, Triệu Bá Ngôn cũng vậy. Mấy ngày trước, khi Phương Vân không để ý lời khuyên can của hắn, bước ra khỏi quan quân hầu phủ, Triệu Bá Ngôn cũng đã cảm giác được nguy cơ sâu sắc. Là thủ lĩnh trăm vạn thiêu thân, độ mẫn cảm đối với các loại nguy cơ cùng tin tức của Triệu Bá Ngôn đã đạt tới trình độ kinh người. 3 tháng cấm kỵ chưa hết, Phương Vân đã phá phủ mà ra. Hơn nữa là muốn cứu Thiên Ma công chúa từ trong tay Thánh Phạt đại quân. Sự thật đơn giản như vậy, đủ để cho Triệu Bá Ngôn cảm giác được nguy cơ sâu sắc mãnh liệt. Cho nên Phương Vân vừa đi, vị thủ lĩnh trung thành và tận tâm này lập tức liền rời khỏi quan quân hầu phủ, rời khỏi kinh thành. Bên ngoài kinh thành, tông phái đông đảo, rất nhiều người đều muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng là thời điểm này, Triệu Bá Ngôn đành phải làm vậy. Nơi yên lành đã biến thành đầm rồng hang hổ, hắn đành phải trốn đi. Là một cái thủ lĩnh gián điệp mà nói, phòng ngừa chu đáo là phẩm chất bắt buộc. Mấy ngày trước, Phương gia tan biến, bị gán tội thông đồng địch phản quốc. Triệu Bá Ngôn cả người chảy ra một thân mồ hôi lạnh, mấy ngày mấy đêm đều tâm thần không yên. Thẳng đến khi truyền ra tin tức Phương Vân cùng phụ thân chạy ra khỏi kinh thành, Triệu Bá Ngôn hiểu rõ, bọn họ những người này đã muốn bị in lạc ấn thật sâu. Phương Vân nếu chết, như vậy kế tiếp chính là hắn. Phương Vân chết, hắn cũng không có ngày lành. Hầu ra, Triệu Bá Ngôn cả đời trung tâm hầu hạ, có thể sống sót hay không, liền xem lúc này đây. Triệu Bá Ngôn trong lòng thì thào tự nói, hắn hai tay hợp thành chữ thập, bàn tay có một hình ảnh cái chung cái mơ hồ. Đây là hình chiếu thiên địa vạn hóa chung trước kia Phương Vân đưa cho hắn để che chắn thiên cơ. Bằng vào hình chiếu thiên địa vạn hóa chung này, Triệu Bá Ngôn có thể che chắn thiên cơ dò thám ở một trình độ nhất định. Triệu Bá Ngôn hiểu rõ, nhân vật như hắn, ở trong mắt nhân hoàng, chính là con kiến. Nhưng nếu nhân hoàng tìm Phương Vân không được, sẽ bắt đầu đem tầm mắt chuyển rời lên người những tiểu nhân vật như hắn. Triệu Bá Ngôn chính là đang đánh bạc Phương Vân sẽ tìm thấy hắn trước nhân hoàng, đem hắn mang đi, hình chiếu thiên địa vạn hóa chung, dù sao cũng không phải thiên địa vạn hóa chung chính bản, không thể chống đỡ lâu lắm. Đặc biệt sau khi Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh tiếp quản Lan Đài Bí Uyển, oanh, một khối không gian trong phòng đột nhiên sụp đổ, quang ảnh chợt lóe, trong phòng liền nhiều hơn một người. Triệu Bá Ngôn, vất vả ngươi. Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn ngồi ở giường thượng tâm thần bất an, giống như đang chờ chết, thở dài nói. Hầu ra, nhìn thấy Phương Vân, Triệu Bá Ngôn giật mình, xác định không phải ảo giác, bình một cái, lập tức quỳ xuống phủ phục. Ở dưới chân Phương Vân, nước mắt chảy ra, một loại cảm giác trong chỗ chết tìm thấy đưa ở GN sống tràn ra. Nhiều ngày hoảng sợ như vậy, một khắc này Phương Vân hiện ra, xem như tất cả đều đã yên ổn xuống dưới. Chủ công còn nhớ rõ ta, chủ công còn nhớ rõ ta. Triệu Bá Ngôn trong mắt hiện lên tơ máu, trong lòng kích động vô cùng. Hắn cho rằng mình đối với Phương Vân mà nói, chẳng qua là một tên có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn từng cho rằng mình đã bị Phương Vân quên lãng, buông bỏ. Nhưng ở một khắc Phương Vân xuất hiện, Triệu Bá Ngôn lập tức biết, tất cả đều là tự mình vọng tưởng. Phương Vân cũng không có quên hắn. Từ thành Tây Nhị trở về, Triệu Bá Ngôn đi theo Phương Vân. Phương Vân đem nhiệm vụ xây dựng hệ thống tin tức giao cho hắn. Sự vụ lớn nhỏ, đều do hắn tự mình làm. Có thể nói là hết sức cẩn trọng, một lòng trung thành hắn từng muốn có được vũ lực cường đại, để Phương Vân đem hắn tăng lên tới cấp địa biến. Nhưng mà mấy ngày lẩn trốn này, Triệu Bá Ngôn hiểu, hắn không thèm muốn vũ lực nữa mà chỉ thèm muốn được sống. Vài ngày thời gian, tuy rằng không lâu, nhưng ở trong cảm giác Triệu Bá Ngôn, lại dài lâu giống mấy năm trời vậy. Hắn cũng từng cho rằng bị buông tha, cũng từng có oán niệm. Nhưng ở một khắc Phương Vân xuất hiện, tất cả oán hận, toàn bộ biến mất rồi. Chỉ để lại cảm động cùng áy náy thật sâu. Hầu ra, lão phu nhân nàng, Triệu Bá Ngôn hai mắt rưng rưng, khóc không thành tiếng, thuộc hạ ở trong thành, từng muốn đem lão phu nhân đi. Nhưng lão phu nhân lấy cá chết đe dọa, thuộc hạ cũng không có biện pháp. Ta biết, ta biết. Phương Vân thở dài, lẩm bẩm nói, ngươi đã làm hết sức rồi. Triệu Bá Ngôn đã làm tới oại tình trạng này, Phương Vân còn có thể cưỡng cầu cái gì đây? Hắn biết, lấy tính cách mẫu thân là tuyệt đối không thể nào đáp ứng yêu cầu của Triệu Bá Ngôn, dù biết chắc chắn phải chết. Đứng lên đi, ngươi có tình có nghĩa, ta cũng không thể bất nhân. Ta hiện tại cũng không phải vương hầu triều đình, ngươi về sau cũng không cần xưng hô hầu ra. Về sau kêu là Phương Vân đi. Phương Vân bình tĩnh nói. Bá Ngôn không dám. Triệu Bá Ngôn nói xong, đứng dậy. Ngươi chuẩn bị một chút, lập tức theo ta đi. Phương Vân mở miệng nói. Đối với vấn đề xưng hô, hắn cũng không quan tâm nhiều lắm. Thuộc hạ không có chuẩn bị gì, chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, Triệu Bá Ngôn bất kỳ lúc nào có thể đi. Triệu Bá Ngôn nói, ha ha, Phương huynh phải đi, chẳng lẽ không mang ta theo sao? Một tiếng cười to, từ ngoài cửa truyền đến. Triệu Bá Ngôn thần sắc đại biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại môn mở ra. Một gã nam tử diện mạo hiên ngang đi đến. Bảng Cự Nguyên, Triệu Bá Ngôn cả kinh, kêu ra tên đối phương. Triệu huynh, thất lễ rồi. Người này chính là đệ nhất Bắc Đẩu quân vương Bàng Cự Nguyên trên bảng tài tuấn trẻ tuổi thành Tây Nhị năm đó. Triệu Bá Ngôn từng là trưởng môn Ngũ Luân Tông thành Tây Nhị nên tự nhiên cũng nhận thức Bàng Cự Nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, Tắc Hạ học cung Triệu trưởng môn, xin chào. Bàng Cự Nguyên cười, thi lễ đi đến. Cùng tồn tại ở thành Tây Nhị, Bảng Cự Nguyên tự nhiên ra mắt Triệu Bá Ngôn. Nhưng Bảng Cự Nguyên tuy độc lai độc vãng, nhưng luận địa vị, ngày đó còn phải hơn vị trưởng môn tiểu tông phái Triệu Bá Ngôn này. Phương huynh, đã lâu không gặp. Bảng Cự Nguyên chỉ chào Triệu Bá Ngôn một cái rồi quay sang Phương Vân. Phương Vân mới là mục tiêu chủ yếu của hắn. Đã lâu không gặp. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, trong lòng có chút nghi hoặc. Bảng Cự Nguyên sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không nghĩ Bảng Cự Nguyên không thể tìm thấy tung tích hắn, nên trực tiếp nghĩ tới Triệu Bá Ngôn tâm phúc bên người hắn. Phương Vân trên người có thiên địa vạn hóa chung, có thể che chắn thiên cơ. Triệu Bá Ngôn có lợi hại cũng không thể dò ra vị trí chính xác. Tam đại thiên cơ tiên sinh xuất từ tông phái, đối với triều đình cũng không quen thuộc bao nhiêu. Nhất thời đã quên mất Triệu Bá Ngôn, nhưng Bảng Cự Nguyên lại không quên, cho nên mới tìm tới đây. Phương huynh, tình cảnh hiện tại của ngươi cực kỳ nguy hiểm a. Bảng Cự Nguyên cũng không nhiều lời, trực tiếp vào đề. Khi ánh mắt hắn tiếp xúc đến hai tròng mắt màu đỏ của Phương Vân, dao động một chút, nhưng rất nhanh, lập tức tránh qua. Sự tình phát sinh trên người Phương Vân, hắn đều biết cả. Nhưng bây giờ không phải thời điểm phải nhắc lại việc này. Đại Chu Nhân Hoàng đang phái người truy bắt ta. Phương Vân ánh mắt chợt lóe, thần sắc bình tĩnh. Bảng Cự Nguyên lắc lắc đầu, không chỉ như vậy, ngươi đại khái còn không biết. Tam đại thiên cơ tiên sinh đã gia nhập triều đình, quy thuận Nhân Hoàng. Ngươi mặc dù có thiên cơ bí khí, che chắn thiên cơ, nhưng Sơn Dịch đứng đầu trong bát tác, có năng lực quỷ thần khó lường. Tuy rằng không thể trực tiếp điều tra phương vị của ngươi, nhưng lại có phương pháp gián tiếp. Một đường lại đây, ta đã thay ngươi chăn chúng lại mấy lần, nhưng chân khí của ta căn bản không thể so với Nhân Hoàng. Hơn nữa tam đại thiên cơ tiên sinh đã phát hiện ra, ta kiên trì không được lâu lắm. Cái gì? Tam đại thiên cơ tiên sinh quy thuận Nhân Hoàng? Phương Vân ánh mắt lộ ra thần sắc giật mình. Tam đại thiên cơ tiên sinh cùng tông phái chính là nhất thể, sao lại quy phục Nhân Hoàng? Việc này nói đến dài dòng, Tử Vi đấu sổ của ta không giữ được lâu. Bọn họ chỉ sợ bất kỳ lúc nào sẽ tới đây. Phương huynh, chúng ta rời đi nơi này nói sau. Mấy người không hề nhiều lời, lập tức xuất phát, phá không rời đi. Huỳnh, mấy người rời đi, thời gian đại khái khoảng một chung trà sau, đại môn huỳnh một tiếng dập nát. Ngư Vô Phục công công đi đến, theo sau là 5-6 gã cường giả khí tức cuồn cuộn. Đáng chết, lại để cho hắn chạy thoát. Ngư Vô Phục sáng giọng, bắn ra một hồi sát khí. Mấy người tới nhanh, đi cũng nhanh. Thật ra thiên cơ các chủ trì sau lưng chính là Nhân Hoàng. Tam đại thiên cơ tiên sinh nguyện trung thành căn bản không phải tông phái, mà là Nhân Hoàng. Ở bên trong một không gian, Bảng Cự Nguyên đem chuyện mình biết nhất nhất nói ra. Chúng ta lúc trước còn từ tủ bảo các đổi đan dược lấy hoàng kim, nay xem ra thật sự là làm người ta hối hận. Triệu Bá Ngôn trong mắt mang theo kinh ngạc và sợ hãi thật sâu. Ở trên người một cái thế tục đế vương, hắn cảm giác được sự sợ hãi, cũng không phải vì võ công của hắn, mà là vì tâm kế cùng thủ đoạn. So với võ công, những thứ này càng làm người ta kiêng kỵ và sợ hãi hơn. Chúng ta luôn xem nhẹ hắn. Lưu Chiết tâm cơ thủ đoạn, chỉ sợ là sâu nhất trong lịch đại đế vương. Nhiều năm như vậy mà không ai biết, thậm chí không ai hoài nghi. Chỉ sợ rất nhiều năm trước, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị tất cả. Trừ Phương Vân, Triệu Bá Ngôn, Bảng Cự Nguyên, Thiên Ma Tông Chủ cũng từ thiên địa vạn hóa chung đi ra. Phu nhân hắn thương thế đã ổn định, cho nên cũng tham gia thảo luận. Phương Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu, trầm mặc không nói. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thật ra, ta cũng có chút không rõ. Tam đại thiên cơ tiên sinh vì cái gì lại quy thuận triều đình? Nếu nói là sau kinh thành chi chiến, sợ hãi quyền thế Nhân Hoàng, vì bảo mệnh mới làm như vậy, kia căn bản là không hợp lý. Vấn đề có thể là bọn họ đã cấu kết cùng một chỗ. Tam đại thiên cơ tiên sinh bại lộ, tủ bảo các rất nhiều bí mật đều đã muốn bại lộ ra. Bảng Cự Nguyên lắc đầu nghi hoặc. tông phái có rất ít người lựa chọn quy thuận triều đình. Quy thuận ra, cũng sẽ bị những người khác xem thường. Thiên cơ tiên sinh, tất cả là thiên cơ tiên sinh ở đằng sau làm chủ. Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, xác định nói. Cái gì? Hai người thân hình chấn động, đều nhìn về phía Phương Vân. Sao có thể xác định là thiên cơ tiên sinh? Không cần lý do, trực giác. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, đôi mắt màu đỏ hiện lên sự thanh tỉnh cùng cơ trí trước đó chưa từng có. Còn nhớ trước lúc quần hổ phệ long, tam đại thiên cơ tiên sinh nói gì không? Đại thần thông bảng là thiên cơ tiên sinh ở 1000 năm trước chế định ra. Cho tới bây giờ, một lần nữa phóng xuất. Nếu như vậy thì hắn có thể đã đoán trước tất cả, hơn nữa hợp tác cùng nhân hoàng. Người như thế tuyệt đối là có giá tâm lớn, đại khát vọng, hoặc là có nguyện vọng thật lớn. Tam đại thiên cơ tiên sinh tuy rằng cũng có năng lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải có loại người hùng tâm khí phách như vậy. Ý ngươi là thiên cơ tiên sinh chỉ đạo tất cả, nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là giả? Hơn nữa, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Thiên Ma Tông chủ nhíu nhíu mày nói. Hắn chết hay không chết, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu hắn không chết, thì bây giờ hẳn phải xuất hiện ngoài sáng rồi. Hắn hoàn toàn không có cái gì phải cố kỵ cả. Phương Vân bình tĩnh nói. Thoát ra ràng buộc triều đình, ánh mắt hắn so với trước kia cơ trí hơn thấy rõ. Ta cũng không rõ ràng mục đích của hắn, nhưng có thể khẳng định, đó không phải là võ công cường đại, mà là có tính toán khác. Toàn bộ thiên hạ, nếu nói có người biết được mưu đồ của thiên cơ tiên sinh, thì chỉ có một chỗ, là nơi nào? Tắc Hạ Học Cung. Phương Vân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào hư không, giống như xuyên thấu tầng tầng hư không, vọng đến một nơi vô tận. Từ lúc mẫu thân gặp chuyện không may, Nho Gia liền phái người muốn lén đưa mẫu thân ra ngoài. Trong thiên hạ, có thể đoán trước tất cả, chỉ ít ỏi mấy người. Phụ thân chính là một trong số đó. Trên người mấy người thiên tử tế tử kia, Phương Vân thấy được bóng dáng của phụ thân. Phương Vân, rời đi đi. Thời cơ tới, ta sẽ thay ngươi cởi bỏ nghi hoặc cuối cùng. Mấy năm trước, khi rời đi nhà tranh ở Mai Lâm, tiếng nói chuyện của phụ thân lại vang lên bên tai. Thời điểm này tới rồi, nên tìm phụ thân nghe đáp án cuối cùng. Phương Vân chậm rãi đứng lên, từ một vị thánh minh chi quân, biến thành một vị bạo quân giá tâm bừng bừng, nhân hoàng biến hóa quá lớn. Phương Vân còn nhớ những chuyện nhân hoàng nói với hắn ở vách núi đen. Nhiều năm như vậy, tất cả theo một vòng luân hồi mà về tới thì khởi điểm. Bây giờ chỉ có một người mới có thể trả lời nghi hoặc của hắn. Quan quân hầu, ngươi rốt cuộc đến đây rồi. Một căn nhà tranh trong núi. Mấy người thiên tử tế tử mặc quần áo trắng, y bào phiêu phiêu, lẳng lặng đứng ở ngoài cửa tướng. Mấy người tựa như sớm đoán được Phương Vân sẽ đến. Mấy vị tiên sinh, đệ tử Phương Vân có lễ. Phương Vân thi lễ, ở bên người hắn, chỉ có Bàng Cự Nguyên cùng Triệu Bá Ngôn. Thiên Ma Tông chủ dù sao cũng là ma đạo, là người mà Nho Gia là hận nhất, không nên xuất hiện ở đây. Cho nên Phương Vân để cho hắn vào thiên địa vạn hóa chung. Bảng Mỗ ra mắt các vị tế tử. Triệu Bá Ngôn ra mắt các vị lão tiên sinh. Hai người thi lễ. Vào đi, đây không phải nơi nói chuyện. Theo chúng ta vào đi. Mấy người thiên tử tế tử nói xong, xoay người đi vào nhà tranh. Vừa mới đi vào, khí tức mấy người lập tức biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Phương Vân cùng Bảng Cự Nguyên nhìn nhau, đều cảm giác được sự kinh dị trong mắt đối phương. Lấy năng lực bọn họ, mấy người thiên tử tế tử không thể nào giấu được cảm ứng của bọn họ. Vén rèm lên rồi đi vào. Ngay tại khoảnh khắc bước chân vào nội môn, một mảnh thiên địa chính khí cuồn cuộn mênh mông, đập vào mặt. Vô cùng vô tận bạch quang ở trước mắt mở rộng, bốn phía nhanh chóng biến hóa. Khoảnh khắc đó, bọn họ lại bước vào một cái không gian. Hơn trăm cây hoa mai cổ thụ, vô số đóa hoa khẽ lay, gió nhẹ ấm áp, nơi nơi thật yên tĩnh. Đi đến đây, mỗi người đều cảm giác từ thân thể đến linh hồn, toàn bộ thả lỏng. Hạo nhiên chính khí thật dày đặc. Bảng Cự Nguyên mở mắt ra, tán thưởng một câu. nơi này không có nơi nào không tràn ngập hạo nhiên chính khí, ý niệm ngay thẳng, chính trực tràn ngập hư không. Đó là đại nho ý chí. Phương Vân nhìn thoáng qua bốn phía, những thứ hắn nhìn so với mấy người còn nhiều hơn. Không gian này căn bản chính là hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành. Dù là mặt đất hay là rừng mai đều là từ hạo nhiên chính khí kinh người ngưng hóa mà thành. Thiên địa có chính khí, tự nhiên ban cho vạn vật hình hài. Trên có nhật nguyệt, dưới có núi sông. Phương Vân nhớ tới khi ngoại công mất đi, không hề nghi ngờ, nơi này tất cả bản chất đều là hạo nhiên chi khí thuần túy. Mau nhìn, nơi đó là Tắc Hạ học cung. Triệu Bá Ngôn chỉ vào xa xa, vẻ mặt kích động. Hai người nhìn lại, chỉ thấy một tòa kiến trúc rộng rãi, sừng sững ở trên đại địa, vô số đại nho mặc cổ phục ra vào. Một cổ cổ ý niệm chính trực trong đầu, phóng lên cao, thẳng tắp. Vốn nơi này chỉ có nho gia mới có thể tiến vào. Nhưng, bởi vì phụ thân đã dặn dò, cho nên mới ngoại lệ cho các ngươi vào. Nhưng mà, nơi này, mấy tên thiên tử tế tử bàng cử nguyên cùng Triệu Bá Ngôn cũng không có nói ra. Chỉ có lẩm bẩm trong lòng, rất nhanh, nơi này sẽ không tồn tại nữa. Phương Vân sinh ra từ học cung, là dòng dõi nho gia chính thống. Chỉ có bàng cử nguyên cùng Triệu Bá Ngôn, cùng nho gia không có chút quan hệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1127, Nhân Hoàng Bí Mật 1, ngồi đi, thiên cơ sổ thuật lực lượng, tạm thời không thể thẩm thấu đến nơi đây. Ba gã thiên tử tế tử mặc nho phục chỉ sang một bên, bình tĩnh nói. Đám người Phương Vân theo lời ngồi xuống, một phiến hoa mai ở trong gió phiêu đãng, nơi này có vẻ cực kỳ thanh tịnh. Phương Vân, vài năm trước chúng ta từng tự mình đem ngươi đưa ra khỏi Mai Lâm, nay vật đổi sao rời. Ngươi hẳn là cũng đã muốn biết phu tử qua đời đi. Thiên tử tế tử cầm đầu nói. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, cũng không giật mình nhiều lắm. Khi hắn có được cơ cấu tin tức và lực lượng cường đại, thì rất bí mật đã không còn bí mật nữa. Tin tức phu tử qua đời, rất nhiều đại nho đều biết. Tự nhiên cũng không lừa được Phương Vân. Nhiều năm như vậy, hắn không có ý đồ đi tìm phu tử. Chính là vì hắn biết phu tử đã không còn ở nhân thế. Ngươi nếu trở về tìm chúng ta, tất nhiên là đã biết một ít. Trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ngươi đem phong thư này xem qua một chút đi. Đây là phu tử lưu cho ngươi. Thương lão thiên tử tế tử từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa qua là thư phu tử lưu lại. Phương Vân trực tiếp mở ra. Ở thời điểm hắn đọc thư, tất cả mọi người trầm mặc không nói, im ắng, không có làm phiền hắn. Sau một lát, Phương Vân ngẩng đầu lên. Phu tử nói, ta có cái nghi vấn gì, đều có thể hỏi các ngươi. Đúng, ba gã thiên tử tế tử gật đầu, nhân lực chung quy cũng có hạn. Mặc dù phu tử cũng có chỗ không thể đoán trước, nhưng phu tử đã tận lực đem tất cả an bài tốt nhất. Cho nên, ngươi có cái vấn đề gì, liền hỏi bọn ta đi. Phương Vân trong mắt hào quang lóe ra, vô số ý niệm trong đầu xẹt qua. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Hắn từng có ý đồ đi tìm đáp án. Nhưng khi tất cả nghi vấn, chân chính sắp được giải đáp, Phương Vân vẫn nhịn không được mà kích động một chút. Trong lúc nhất thời, không biết nên hỏi từ đâu. Liền bắt đầu từ 7 năm trước, khi phu tử ở Mai Lâm thôi diễn đi. Mấy người thiên tử tế tử xem thấu tâm tư Phương Vân, trực tiếp mở miệng nói. Tuy trên danh nghĩa họ là thiên tử tế tử, nhưng bên trong vẫn thuộc về đại nho. Đối với loại tâm tư biến hóa này, nắm trong lòng bàn tay, bàng cử nguyên cùng Triệu Bá Ngôn đều ở một bên trầm mặc không nói. Bọn họ chỉ bàng quan ngồi xem. Ở trong này, bọn họ đối tất cả thật ra là biết ít nhất. Ngay cả hỏi cũng không biết nên hỏi cái gì. Phương Vân hít một hơi thật sâu, thần sắc rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ta muốn biết ngày đó trừ ta ra, người bên trong phu tử thôi diễn là ai? Ba người ánh mắt lộ ra thần sắc dự kiến, gật gật đầu, bình tĩnh nói, người này ngươi hẳn là biết, chính là Trấn Quốc Hầu Trường Tử, đồng thời cũng là người kế thừa Phật Tông Lý Quảng. Quả nhiên là thế. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có quá mức rối rắm trong chuyện này. Chuyện này, hắn thật ra đã sớm thông qua các loại tin tức, suy đoán không sai biệt lắm. Chân chính trọng điểm, cũng không phải Lý Quảng. Trong rừng hoa mai một mảnh yên tĩnh, một mảnh hoa mai bay xuống lòng bàn tay Phương Vân, trắng nõn như tuyết. Nói cho ta biết, người thứ ba, rốt cuộc là ai? Phương Vân thanh âm thực bình tĩnh, nhưng trong ngực hơi phập phồng, lại tiết lộ kích động trong lòng hắn. Ngày đó Thôi Diễn Mai Lâm, phu tử là chủ sự. Hắn là một, Lý Quảng là hai, còn có một người. Người kia mới là nguyên nhân làm cho phu tử không thể không lấy Thọ Nguyên Thôi Diễn. Ba người nhìn nhau, trầm mặc không nói. Cho dù bọn họ đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn cảm thấy tràn ngập áp lực cường đại. Đương kim thiên tử, nhân hoàng Lưu Sủy, vô chữ cùng đơn giản lại bộc phát ra đến lực lượng nặng đến ngàn quân. Toàn bộ rừng hoa mai xuất hiện một đồng khí kịch liệt, nhấc lên một trận gió lớn. Phương Vân nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Là hắn, quả nhiên là hắn. Ha ha ha. Phương Vân trong lòng thoảng qua vô số đạo lôi đình, có xúc động muốn cười to. Hắn chính là cái ngốc tử, rõ ràng vô số loại chứng cớ chỉ thẳng nhân hoàng, nhưng hắn lại luôn không tin, luôn hoài nghi. Phu tử Thôi Diễn là như thế, Vũ Mục chết cũng là như thế. Hắn hiện tại có thể khẳng định Vũ Mục tất nhiên là nhân hoàng giết chết, sẽ không có nghi hoặc gì khác. Phương Vân mở mắt ra đến, vì cái gì? Ta muốn biết rốt cuộc là vì cái gì? Ta muốn biết tại sao nhân hoàng tới tìm phu tử? Phu tử lại vì sao mà đáp ứng hắn? Tướng quân gặp sông, người đánh cá thành người đưa đò. Nhân hoàng là tướng quân, phu tử là người đánh cá. Đại Chu triều lập quốc hơn 1.000 năm, nhân hoàng tại vị cũng hơn 30 năm. Phương Vân muốn biết, nhân hoàng vì sao không nhiều không ít, 7 năm trước lại đột nhiên tìm tới phu tử. Nếu không có nhân hoàng yêu cầu phu tử Thôi Diễn, hồn phách Phương Vân không có tiến nhập trong đó, chỉ sợ hôm nay lại là một cục diện khác. Bởi vì một phong thư Thiên Cơ tiên sinh đưa cho nhân hoàng. Tế tử bình tĩnh nói, Thiên Cơ tiên sinh. Triệu Bá Ngôn cùng Bàng Cự Nguyên cả kinh. Tuy rằng những điều lúc trước hai người bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn hiểu một chút. Đặc biệt là Bàng Cự Nguyên, hắn tuy rằng được Thượng Cổ Bắc Đầu Tinh Cung chân truyền, nhưng là luận thiên cơ sổ thuật, so với Thiên Cơ tiên sinh cùng Nho Gia phu tử kém cỏi không ít. Luận vận mệnh thiên cơ chi đạo, phu tử và Thiên Cơ tiên sinh chính là quỷ thần giấu mặt. Hai người một cái đại biểu Chu Dịch đứng đầu Tam Dịch, một cái đại biểu cho Liên Sơn Dịch. Bàng Cự Nguyên không có dự đoán được, hai vị này lại có trao đổi. Bất cứ thứ gì xuất xứ từ hai người đều được người khác chú ý. Trong lòng hắn nhất thời phấn khởi, lộ ra sự tập trung chưa từng có. Đại Chu võ có Vũ Mục định Giang Sơn, văn có Tam Công an sinh thiên hạ. Bệ hạ lại đột phá huyền minh cấp, đạt được truyền thừa Tam Hoàng Ngũ Đế. Thậm chí có thể thành lập một cái Giang Sơn nhất thống, vương triều vạn năm. Nhưng chính tại cái thời điểm đó, hắn thu được một phong thư, là của Thiên Cơ tiên sinh một hơn ngàn năm trước. Thiên tử tế tử nói, trong thư nội dung rất đơn giản, chỉ là một cái phê mệnh. Đại Chu lập thế, 1680 năm mà chết. Chờ một chút, ý ngươi là, Thiên Cơ tiên sinh quả thật đã chết. Bàng Cự Nguyên nhìn không được nói, không phải ý của ta, là ý của phu tử. Tất cả chuyện này đều là chúng ta từ trí nhớ phu tử lưu lại mới biết được.